Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328 ta rốt cục nhìn thấy hắn. Canh thứ nhất, cầu đặt mua nguyệt phiếu. Hai đội cầu thủ lúc huấn luyện, nhìn trên đài fan bóng đá cũng là nhau nhau ra trận. Ibrahimovic, Van de Vaart, Schneider chờ Ajax cầu thủ cũng đồng loạt đi vào sân bóng. Lần này thậm chí bao gồm Ajax đội trưởng Galasek, cùng số 1 tiền đạo Charles Tier bọn người tới. Ajax đến đưa tới cao căn Hoa sân bóng fan bóng đá nhiệt liệt hoan nghênh. Amsterdam cùng Utrecht liền cách 450 cây số. Bọn hắn chuyến này chính là chuyên đến vì đồng đội Dương Dương góp phần trợ uy. Nhìn trên đài động tĩnh tự nhiên cũng hấp dẫn trên trận đám cầu thủ chú ý. Dương Dương xa xa hướng lấy bọn này các đội hữu ngoắc. Cố lên, huynh đệ, hảo hảo đá, làm chết Argentina. Ibrahimovic giáo huấn lấy lớn giọng quát, ngươi nhất định có thể. Cố lên, Dương Dương, ta ủng hộ ngươi. Dương Dương, đừng cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Ajax bọn này cầu thủ trẻ hống cũng là đặc biệt hăng hái. Thậm chí mang theo một điểm khiêu khích. Cái này khiến khán đài đối diện Argentina fan bóng đá đều cảm thấy bất mãn. Thế là nhao nhao phản kích. Mà bên này, Hà Lan cùng Trung Quốc fan bóng đá thì là nhao nhao reo hò lớn tiếng khen hay. Vừa nhìn thấy Argentina fan bóng đá phản kích, lập tức phản kích bọn hắn phản kích. Xui xẻo Argentina fan bóng đá, bị Hà Lan cùng Trung Quốc fan bóng đá tả hữu giáp công. Mặc kệ là nhân số vẫn là thanh thế, đều ở vào tuyệt đối thế yếu. Tranh tài còn chưa đánh, bọn hắn ngược lại là trước thua một trận. Nhìn thấy fan hâm mộ bóng đá đè xuống Argentina fan bóng đá, Ibrahimovic cười ha hả, cảm thấy đặc biệt hăng hái. Coi như hắn chuẩn bị muốn tìm sự tình thời điểm, bên cạnh Maxwell lại nhẹ nhàng đụng đụng cánh tay của hắn. Lại ngoác ngoác Vermaelen cùng Schneider bọn người, chỉ hướng cách bọn họ không xa phương hướng. Hoa tác, Maxwell, người cũng bắt đầu nhìn mỹ nữ gà nha. Đừng nói, ánh mắt không tệ, thật đẹp, thanh thuần học sinh muội. Cực phẩm a, so với cái kia Hollywood nữ minh tinh nhóm cũng còn muốn đẹp. Nguyên lai Trung Quốc còn có đẹp như vậy nữ hài. Nghe được các đội hữu căn bản không có lưu ý đến. Trọng điểm, Maxwell phiền muộn, các người cẩn thận nhìn một cái. Nói, hắn còn đặc địa cầm ra điện thoại di động của mình. Bên trong có một tấm hình, đám người nhao nhao tiến tới, nhìn thấy ảnh chụp. Nhìn nhìn lại cách đó không xa Trung Quốc thiếu nữ. Cùng là một người. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại tất cả mọi người vẫn là một mặt khó hiểu thời điểm. Nicola Benner lại dẫn đầu la lên. Cái này không phải liền là Dương Dương giấu chặt chẽ kia cái bạn gái. Xuyệt. Maxwell lập tức ra hiệu hắn nhỏ giọng một chút. Khắp nơi đều là phóng viên cùng fan bóng đá. Đừng quá kiêu căng. Benner lập tức che miệng lại, lại nhìn chung quanh vây, may mắn tiếng gầm rất lớn, cũng không có lưu ý đến hắn vừa rồi hô cái gì. Nàng là Dương Dương bạn gái. Ibrahimovic mở to hai mắt nhìn, Maxwell bận bịu gật đầu không ngừng. Hắn không thừa nhận, nhưng chúng ta đoán, khẳng định là, không sai, mỗi lúc trời tối đều lên lưới nói chuyện phiếm, còn thường thường gọi điện thoại. Trước đó còn đưa hắn một đầu tự tay bện tay dây thừng. Dương Dương đơn giản so tâm can bảo bối còn che chở. Hắn nói không phải, các ngươi tin sao? Vermaelen phụ họa, đám người nhao nhao lắc đầu. Khẳng định không tin nha. Bất quá thật đúng là đừng nói. Dương Dương ánh mắt thật lợi hại. Bạn gái dáng dấp xinh đẹp như vậy. Khó trách trước đó trường học của bọn họ cái kia cái gọi là giáo hoa cho hắn viết thư tình. Hắn cũng nhìn không thuận mắt. Cùng với nàng so, có thể nhìn sao? Ây, Zlatan, cái kia giáo hoa dáng dấp kỳ thật rất tốt. Vermaelen tiếc hận nói, chính là cùng cái này so ra, đúng là nhìn không được. Thật sự là trả lời một câu lời nói, không có so sánh liền không có thương tổn. Ajax bọn này tuổi trẻ các tiểu tử đụng một khối, chi chi cha cha, không có chút nào quan tâm khán đài phía dưới sẽ phải bắt đầu tranh tài. Ngược lại càng thêm quan tâm tới Dương Dương Trung thân đại sự. Hay Trinh Gà thậm chí còn dùng cái này đến cổ vũ Snyder. Ngươi nhìn, ngay cả Dương Dương đều tìm đến bạn gái. Toàn đội trên dưới liền ngươi còn không có thoát đơn. Ngươi nhưng thêm chút tâm đi. Wesley, Snyder rất bình thường im lặng, cũng rất muốn khóc, nhưng đám người nói, cũng đều nhao nhao hoài nghi. Xinh đẹp như vậy, cô nương thật là Dương Dương bạn gái. Hoa dựa vào, làm cả buổi, nguyên lai các ngươi cái gì cũng không biết à. Ibrahimovic một bộ ta thật xem thường các ngươi đám. Người kia biểu lộ, hắn giấu quá chặt chẽ, chết sống không chịu thừa nhận. Xem ra, ta một không tài, các ngươi những người này bản sự một chút cũng không có tiến bộ à. Người Thụy Điển thất vọng lắc đầu, hắn không thừa nhận, các ngươi liền không sẽ nghĩ biện pháp để hắn thừa nhận. Có thể làm sao? Maxwell một bộ ngươi đi ngươi lên a biểu lộ. Khoan hãy nói, Ibrahimovic trực tiếp bỗng nhiên liền đứng lên. Điểm Maxwell, Vermaelen, Snyder cùng Mai Công mấy cái cùng Dương Dương đặc biệt phải tốt huynh đệ. Mấy người các ngươi đi theo ta. Nói. Cái này Thụy Điển tiền đạo rất có xã hội đen lão đại khí phái. Trực tiếp đi tới, vị trí ngược lại là cách không xa. Đi hai bước đường đã đến. Ibrahimovic gần người cao 2 mét, cho dù là tại đầu người tuôn ra khán đài. Hay là vô cùng dễ thấy, lại càng không cần phải nói bên cạnh còn đi theo Ajax cầu thủ. Ven đường càng không ngừng có người cùng bọn hắn chào hỏi. Cử động này cũng rất nhanh đưa tới Tô Diệp cùng Ngụy Chân đám người chú ý. Rất nhanh, Ibrahimovic bọn người liền đi tới trước mặt của bọn hắn. Vừa rồi xa xa nhìn, chỉ cảm thấy Tô Diệp rất đẹp. Khoảng cách gần lại nhìn, càng đẹp. Tô Diệp nhận ra những người này, biết bọn hắn là Dương Dương tốt nhất đồng đội. Lập tức cũng đứng lên, tự nhiên hào phóng địa nhiệt huyền cười một tiếng. Hỏi, người tốt, xin hỏi có chuyện gì sao? Cái này thanh âm thanh thúy dễ nghe. Cái này tư thái, khí chất này, để Ibrahimovic tiếp xuống hỏi thăm có chút không nói ra miệng. Sau lưng Maxwell bọn người nhìn thấy hắn kinh ngạc, lập tức nhao nhao che mặt mà cười. Cái này cực phẩm mỹ nữ lực sát thương thực sự quá lớn. Một câu liền để Ibrahimovic nói không ra lời. Cái này về sau tuyệt đối sẽ là Ajax lại một cọc thú đàm. Tương lai xuất ngũ sau có thể viết nhập tự truyện nói khoác một phen. Tô Diệp có chút hiếu kỳ. Ếch, không có gì, chính là nhìn thấy ngươi. Đặc địa tới lên tiếng kêu gọi. Ibrahimovic lại có chút chân tay luống cuống. Trên thực tế, hắn cũng không hiểu được làm sao cùng nữ hài tử nói chuyện. Chỉ là bình thường thổi phồng thôi. Không sai, không sai. Chúng ta chính là tới lên tiếng kêu gọi. Đây là Maxwell. Dương Dương thường thường nói với chúng ta lên ngươi. Nhưng không nghĩ tới. Bản thân ngươi đối chiếu phiến xinh đẹp hơn. Nói ngọt chính là Vermaelen. Tô Diệp nghe được phấn mặt đỏ lên. Nàng ý thức được. Những người này khẳng định là lầm biết cái gì. Nàng chưa kịp giải thích. Ibrahimovic liền ép buộc mình tỉnh táo lại, nhớ tới mình mục đích của chuyến này. Ngươi yên tâm đi, Dương Dương tại Hà Lan trong lúc đó, có chúng ta giúp ngươi xem, nhất định sẽ không để cho hắn làm loạn. Những cái kia cho hắn viết thư tình giáo hoa A, trăm phương ngàn kế thông đồng hắn nữ minh tinh A loại hình. Không có bất cứ cơ hội nào, người Thụy Điển nói chuyện. Những người khác lập tức nhao nhao phản ứng lại, càng không ngừng gật đầu. Không sai, không sai, không sai, chúng ta cũng nhất định sẽ không để cho hắn đi phố đèn đỏ. Hắn tại Hà Lan tập trung tinh thần, liền đá bóng, ngay cả tán gái cũng không biết. Đơn thuần, ta cảm thấy hắn là một cái siêu có cảm giác an toàn nam sinh. Ta nếu là nữ sinh, ta nhất định gả cho hắn. Chờ một chút, Douglas, có ngươi nói như vậy sao? Ngươi là nam, lại đen như vậy, Dương Dương đối ngươi không hứng thú. Ta nói là nếu, không có nếu, vậy ngươi mới vừa rồi còn nói phố đèn đỏ, ta, Tô Diệp nghe được khanh khách cười không ngừng, thấy chung quanh tất cả mọi người trợn cả mắt lên. Hắn quả nhiên nói đến một chút cũng không sai. Hắn nói cái gì rồi? Ibrahimovic trực giác nói cho hắn biết, tiếp xuống tuyệt đối không phải lời hữu ích. Lấy Dương Dương kia tính cách, đối bọn hắn đánh giá có thể cao sao? Tô Diệp cũng biết bọn hắn giữa lẫn nhau thường thường náo quen thuộc, thường thường đều cầm đối phương trêu đùa. Trước đó lại một lần Maxwell cùng Vermaelen nghe lén Dương Dương giảng điện thoại, Dương Dương liền cố ý ở ngay trước mặt bọn họ, ở trong điện thoại nói là có hai cái kỳ hoa đến ảnh hưởng hắn giảng điện thoại. Kết quả còn cùng Maxwell cùng Vermaelen náo loạn một trận, mà Maxwell cùng Ibrahimovic cũng đều sẽ tại riêng phần mình thê tử cùng bạn gái trước mặt cầm huynh đệ trêu đùa, đều quen thuộc, ta không dám nói. Tô Diệp cố nén cười trộm, nói, dù sao chúng ta muốn tìm hắn tính sổ sách. Maxwell cũng hăng hái, là ngươi muốn ta nói. Tô Diệp cố ý thừa nước đục thả câu, nói đi, không có việc gì. Hắn nói, các ngươi đều là một đám kỳ hoa. Sau khi nói xong, Tô Diệp đã cười không đi nổi. Ibrahimovic bọn người nhao nhao bại lui. Về sau, tại Tô Diệp trước mặt, bọn hắn đừng hy vọng ngẩng đầu lên gặp người. Argentina phòng thay quần áo. Từ trên sân huấn luyện trở về, Messi ăn vị tại tủ quần áo trước, cái ót dựa vào băng băng lành lạnh tủ quần áo, nhắm mắt lại tự hỏi chính mình sự tình. Mà phòng thay quần áo còn lại cầu thủ cũng đều không thể lo lắng hắn, đều tại làm lấy ra sân trước cuối cùng chuẩn bị. Bác sĩ tâm lý Marcelo Lafỉ đi tới Messi bên cạnh, ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, làm sao rồi? Messi mở to mắt, nhìn một chút Marcelo Lafỉ, lắc đầu, trước kia, Argentina quốc thanh đội là xưa nay không phân phối bác sĩ tâm lý. Nhưng ở lần này World Youth Championship trước, Argentina liên đoàn bóng đá tổ chức một lần dài đến 40 ngày tập huấn. Messi cùng bạn cùng phòng Aguero tâm lý tình trạng một lần không thật là tốt, áp lực rất lớn, cho nên đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Peckerman liền đề nghị an bài nhất danh bác sĩ tâm lý, để hắn đến gần quốc thanh đội cầu thủ. Mới đầu, Messi đối Marcelo Lafỉ tràn đầy cảnh giác cùng cảnh giác. Nhưng thời gian dần trôi qua, hắn cũng ý thức được bác sĩ tâm lý tác dụng. Tại quốc thanh đội tập huấn đoạn thời gian này, Marcelo Lafỉ vẫn luôn là đóng vai lấy an ủi hắn tâm linh nhân vật. Đến World Youth Championship, hắn càng là mỗi một trận đấu trước đó đều muốn cùng Marcelo Lafỉ giao lưu một phen, phát tiết cùng phóng thích trong lòng mình áp lực, lấy tốt hơn tinh thần diện mạo cùng tâm lý tố chất đi đầu nhập tranh tài. Không sao, nói cho ta một chút đi. Marcelo Lafỉ khích lệ nói. Messi lại lần nữa mở mắt, hai mắt nhìn thẳng phía trước, phảng phất hắn ánh mắt có thể xuyên thấu nặng nề vách tường, tiến vào Trung Quốc đội phòng thay quần áo, tìm tới cái kia một mực bị hắn xem là đại địch Trung Quốc đội cầu thủ. Hắn đã từng tới vô số lần mình nhìn thấy Dương Dương lúc phản ứng. Thật là gặp được, nhưng lại phát hiện cùng chính mình tưởng tượng ở trong hoàn toàn không giống. Mặc kệ là Dương Dương phản ứng vẫn là chính hắn, cũng khác nhau, ta rốt cục nhìn thấy hắn. Messi nói ra khỏi miệng, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?